Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Rạn nứt đầu tiên. Gần như chạy, ngài kéo nàng vào một canh cửa cắt ngang một trong những tấm pano của căn phòng, lộ ra một cầu thang nhỏ xoắn ốc mà ngài đưa nàng lên thật nhanh. Cầu thang này dẫn đến một phòng ngủ khá nhỏ nhưng trang bị đầy đủ với thẩm mỹ, êm ái và tinh tế, chủ yếu dành cho các phòng dành cho tình yêu. Các màu sắc chủ đạo ở đây là màu vàng ống và màu xanh lam dịu, hơi nhàn nhạt. Marianne tuy nhiên chỉ mới đưa mắt nhìn xung quanh mới có thời gian nghĩ đến những cô gái đã đến trước mình trong nơi ẩn nấp kín đáo này. Khéo léo như một bà học phòng bậc nhất, Napoleon đã tháo những chiếc ghiêng đang giữ chiếc nón bằng sa trắng, mở chiếc áo cho nó lướt lên mặt đất, chẳng bao lâu là váy lót và sơ mi lột tất cả thật nhanh. Lần này không còn vấn đề những khúc dạo đầu chậm chậm và dư dàng của giây phút thay đồ thông thái và đầy khoái lạc vào đêm ở Bita đã khiến Marianne thành con mồi hài lòng của cơn khao khát điên cuồng, và vào thời Trianon đầy quyến rũ trong khúc dạo đầu yêu đương của họ. Chỉ trong thoáng chốc, điện hạ nương nương công nương Santana chỉ còn có đôi vớ và bị lật ngửa trên tấm vải trải giường bằng sa vàng ánh dương, bị một tên lính đánh thuê chiếm hữu gấp gáp không nói một lời, chỉ ngấu nghiến đôi môi nàng bằng những cái hôn điên cuồng. Điều đó quá đột ngột và vô giá. Lần này nét quyến rũ không có thời gian biểu hiện, trong vài phút tất cả đã trôi qua. Và để kết luận, hoàng thượng hôn lên chóp mũi nàng và vỗ lên má nàng. Marianne bé bỏng của ta, ngài nói với đôi chút mũi lòng, rõ ràng em là người phụ nữ tuyệt nhất mà anh chưa gặp bao giờ. Anh sợ rằng em sẽ khiến anh làm những điều ngốc nghếch trong suốt cuộc đời còn lại, em làm anh phát điên. Nhưng những lời lẽ tốt lành lại bất lực, không thể an ủi Marianne bé bỏng, vừa thất vọng vừa giận dữ. Hơn nữa, cảm giác khó chịu bị trở thành lố bịch. Nàng tức giận khám phá vào đúng lúc nàng tưởng tìm lại thật sự người tình của mình, nói lại với ngài sợi dây quý giá và say đắm của tình yêu ngày trước. Nàng chỉ thỏa mãn cơn thèm khát mãnh liệt và bất ngờ của một người đã có vợ. Có lẽ sợ vợ bắt gặp và có lẽ tiếc vì mình đã mất trí. Bực tức, nàng giật tấm chăn màu vàng để che lại tình trạng khóa thân và đứng dậy. Mái tóc nàng sổ tung tuôn trên lưng, phủ trên nàng như một chiếc áo choàng đen gợi sáng. Hoàng thượng thấy em được vuốt ve vì đã làm ngài thoải mái, nàng nói lạnh lùng. Em có thể hy vọng ngài còn giữ khoan dung với em chứ? Ngài cao mày nhăn nhó và đến lượt mình đứng dậy. À tốt, bây giờ em lại nũng nịu rồi. Nào Marianne, anh biết là mình không dành cho em nhiều thời gian như trước kia, nhưng anh nghĩ em khá biết điều để hiểu nhiều điều đã thay đổi ở đây, và anh không thể đối xử với em như một người độc thân. Em biết, Marianne nói, quay lưng về phía ngài để sửa lại mái tóc trước gương ở lò sưởi. Ngài theo nàng, quàng tay ôm nàng và đặt một chiếc hôn lên vai nàng và bật cười. Em phải tự hào chứ, em là người đàn bà duy nhất có thể làm anh quên bổn phận với hoàng hậu. Ngài vụng về nói và càng làm tình trạng trầm trọng hơn. Nhưng tâu hoàng thượng, em rất tự hào. Nàng nói nghiêm túc, em chỉ tiếc rằng ngài quên điều đó trong thời gian quá ít. Bổn phận em muốn sao? Và nỗi lo sắp có một người thừa kế. Nàng kết luận nhạo báng, nghĩ rằng sẽ châm chích ngài. Ngài không nói gì, Napoleon trao cho nàng nụ cười ngời sáng, nhưng anh tin rằng nó không để chờ đợi quá lâu. Anh muốn một đứa con trai, dĩ nhiên, và anh hy vọng rằng em cũng sẽ cho anh một đứa con trai bụ bẫm. Chúng ta sẽ gọi nó là Sạc, nếu em muốn, như cha anh. Và như một ông Denis nào đó, Marianne trả đũa, ngạc nhiên. Và bây giờ, ngài nói về đứa bé sao? Và cũng tự nhiên như thế họ đã kết hôn với nhau từ đâu lắm. Ý muốn tình quái nhưng khẩn thiết muốn làm trái ý ngài đến với nàng. Có thể đó là một đứa con gái, nàng nói và hình dung khả năng này lần đầu tiên. Vì cho đến đó, Chúa không biết tại sao nàng đã luôn luôn tự thuyết phục rằng đứa bé sắp sinh là một bé trai. Nhưng rõ ràng nàng không có cơ may nào tối nay để làm ngài nổi giận. Rất vui như ngài tuyên bố. Anh sẽ rất vui sướng nếu có một đứa con gái. Anh đã có hai con trai rồi, em biết chứ. Hai à? Phải. Một bé Leon sinh ra cách đây vài năm, và bé Alexandre đã chào đời ở Ba Lan vào tháng rồi. Lần này Marijan thất bại, im lặng thương tổn nhiều hơn nàng thú nhận. Nàng còn chưa biết con trai của Maria Valeska đã sinh ra và điều đó xúc phạm nàng lên đỉnh cao vì bị đặt ngang hàng với những tình nhân khác của hoàng đế. Đứa con có quyền dù nàng muốn hay không, trong một kiểu giường trẻ đầy con quan của hoàng đế. Chúc mừng, nàng nói ở đầu răng. Nếu em muốn một đứa con gái, Napoleon nói tiếp, chúng ta cho nó một cái tên cọt, một cái tên đẹp. Leticia như mẹ anh, hoặc Vanina, anh thích những cái tên đó. Bây giờ, em mặc đồ nhanh lên, người ta sẽ ngạc nhiên vì buổi tiệc kiêng này quá dài. Và bây giờ, ngài lo về những gì người ta nói. À, thật sự, ngài đã thay đổi. Ngài đã vào gia nhân vật đàn ông kết hôn. Giận dữ nhưng nhanh nhẹn, Marianne mặc trang phục vào. Ngài để nàng một mình có lẽ vì kín đáo, nhưng chắc chắn hơn để trở lại văn phòng. Chỉ nói nàng xuống đi gặp ngài khi nàng đã sẵn sàng. Marianne cũng gấp rút, nàng dối rời cung điện này, nơi mà tình yêu đẹp của nàng vừa có một vết rạn nứt. Nàng khó tha thứ cho ngài và liều thuốc tình yêu quá nhanh chóng của vẻ trưởng giả. Khi nàng trở lại văn phòng, Napoleon đợi nàng, cầm chiếc khăn cashmere của nàng trên tay, tử tế, ngài khoác nó lên vai nàng, hỏi bóng mơn trớn như một đứa trẻ muốn được tha thứ vì một trò ngốc nghếch. Em còn yêu anh chứ? Nàng chỉ trả lời bằng một cái nhún vai và một nụ cười đượm buồn. Vậy thì hãy yêu cầu anh điều gì đó, anh muốn làm em vui lòng. Nàng sức từ chối và rồi đột ngột nhớ đến chuyện mà Fortuné giữa hai cánh cửa hôm trước đã kể với nàng nghe, điều mà bà lo lắng. Đây là lúc làm cho bà bạn vui hay không bao giờ nữa, và chắc chắn sẽ làm phiền hoàng đế chút ít. Nhìn thẳng vào mặt ngài, lần này nàng mỉm cười với ngài. Trong trường hợp này, ai đó thông qua em mà ngài có thể làm vui lòng tâu hoàng thượng. Ai vậy? Bà Hamela, có vẻ như người ta đã bắt giám đốc ngân hàng Opera ở nhà bà. Người ta cũng bắt tướng phục nhê Salovez, tình cờ cũng ở đó. Nếu Marianne mong là Phật ý Napoleon, nàng đã hoàn toàn thành công. Lập tức mặt nạ Caesar đã phủ lên nụ cười khả ái lúc nãy. Ngài quay về phía bàn làm việc, không nhìn nàng tuyên bố khô khan: tướng phục nhê không có gì để làm ở Paris mà không được phép. Chỗ ở của ông ta là ở Sạc La, ông ta phải ở đó. Người ta nói, Maria nói, rằng hoàng thượng không biết mối quan hệ nối kết ông ta với Fortuné. Họ sai đắm nhau và dơ dẫn. Phục nhê sai đắm mọi phụ nữ và bà Hamelin sai đắm mọi đàn ông. Họ biết cách sống thiếu dáng nhau. Nếu ông ta ở nhà bay, có lẽ vì có lý do khác. Đương nhiên, Maria đồng ý mà không xúc động. Ông ta mong ước cuốn cuồng tìm lại vị trí trong hàng ngũ quân đội. Và hoàng thượng biết rất rõ, ta biết ông ta là ai. Một kẻ quấy rối, một kẻ kích động, một cái đầu xấu xa, ghét ta và không tha thứ cho ta vì đã đội vương miện. Nhưng rất yêu vinh quang của ngài. Maria nói dịu dàng và ngạc nhiên vì tìm ra những lý lẽ đó để binh vực một người mà cá nhân nàng cũng ghét. Và Fortuné sẽ rất sung sướng. Ánh mắt bỗng trở nên ngờ vực của Napoleon lại nhìn nàng. Người đó, nàng đã gặp hắn ở đâu? Một sự cám dỗ quỷ quái đến như Marianne. Ngài sẽ phản ứng ra sao nếu nàng nói với ngài rằng Phật Nhê đã thử vào đêm hôn lễ chính thức của ngài cưỡng hiếp nàng sau một cánh cửa giường, có lẽ là giận dữ, và cơn giận này sẽ trả cho nàng nhiều điều. Nhưng Phật Nhê sẽ phải trả giá bằng tính mạng của hắn hoặc sự thất sủng vĩnh viễn, và ông ta không đáng phải chịu điều đó, ngay cả khi ông ta là người khả ố không chịu nổi. Biết ông ta như vậy là đã quá nhiều. Em đã gặp ông ta một buổi tối tại nhà bà Hamela. Ông ta từ Périgord đến và gian này bà ấy can thiệp giùm mình. Em không nán lại lâu. Dường như ông tướng và bà bạn của em mong có giờ phút ở riêng. Tràng cười của hoàng đế chứng tỏ với nàng rằng nàng đã thành công. Ngài quay trở lại với nàng, cầm tay nàng, hôn lên đó và không buông ra, đưa nàng ra cửa. Nào, em đã thắng. Nói với bà phóng đảng mặc vai lót Fortuné rằng bà ấy sẽ sớm gặp lại con gà trống làng của bà. Anh sẽ đưa hắn ra khỏi tù, và trước mùa thu hắn sẽ gặp lại bộ chỉ huy của mình. Bây giờ em trôn nhành đi, anh phải làm việc. Họ chào nhau ở ngưỡng cửa, ngày cuối nửa thân trên, nàng thi lễ cũng rất long trọng, rất khách quan, như chưa từng có gì sau cánh cửa Đông Kinh, ngoài một cuộc đàm đạo ở phòng khách. Trong hành lang Apollon, Marianne gặp lại Duroc đang đợi nàng để đưa nàng ra xe và đưa tay cho nàng. Thế nào, hài lòng chứ? Rất, Marianne nói ở đầu răng, hoàng đế rất quyến rũ. Đó là một thành công thật sự, ông đại thống chế tán đồng. Bà lại hoàn toàn được đặc sủng và bà còn chưa biết đến mức độ nào. Nhưng tôi có thể nói với bà, vì chắc chắn bà sẽ nhận được bổ nhiệm không lâu nữa. Bổ nhiệm kiểu nào? Là tùy nữ cung điện, xem nào. Hoàng đế đã quyết định rằng với tư cách là công nương Ý, bà sẽ tham gia nhóm các bà lớn nước ngoài. Từ nay gắn với tước hiệu này với hoàng hậu, nữ quận công de Dambert, bà de Périgord, công nương Aldobrandini, công nương Chigi, nữ bá tước Bocacorsi, nữ bá tước Vélan 14. Đó là quyền của bà. Nhưng tôi không muốn. Marianne nghẹn ngào kêu lên, sao ngài dám làm điều đó với tôi? Gắn tôi với vợ của ngài, bố tôi phục vụ cô ta, tháp tùng cô ta. Ngài điên rồi. Khẽ tôi, đi rốc vội vàng nói thân mật và liếc nhìn quanh một cách lo. Đừng bắt chước bà de Perigord chỉ cách đánh giá của bà ấy. Và nhất là bà đừng hoảng loạn. Những sự bổ nhiệm đã được quyết định. Nhưng trước tiên, sắc lệnh chưa được ký. Hơn nữa, nữ bá tước Dorothée đã nhận nhiệm sở. Kế tiếp, nếu tôi tin ở tính cách cực đoan của nữ công tước Montebello, nhiệm vụ không làm mất nhiều thời gian của bà. Ngoài những cuộc tiếp tân lớn mà bà phải tham dự, bà không hề đến gần hoàng hậu, không vào phòng bà ta, không nói với bà ta, không lên xe của bà ta. Tóm lại, đó là một nhiệm vụ danh dự nhưng có lợi, làm im miệng những kẻ soi mói. Nếu tôi tuyệt đối phải làm nhiệm vụ ở cung đình, người ta có thể gửi tôi đến một thành viên khác trong gia đình, hoàng đế, được không? Công nương Pauline chẳng hạn, hay tốt hơn nữa, mẫu thân của hoàng đế. Lần này, ông đại thống chơi cung điện bật cười thoải mái. Công nương thân mến, bà không biết mình đang nói gì đâu. Bà quá xinh đẹp, đối với bà điên Pauline quyến rũ. Còn về phần mẫu thân phu nhân, nếu bà muốn chết thì buồn chán cho nhanh. Tôi khuyên bà nên tham gia đội quân các bà nghiêm túc và ngoan đạo quanh bà ấy. Khi nữ quận công Darontes từ Bồ Đào Nha về, hãy hỏi bà này làm sao. Dù biết bà Laetitia từ nhỏ chịu nổi không khí của dinh thự Brienne và những gian cờ vây là trò giải trí chính ở đó. Tốt, Maria nói như một tiếng thở dài chịu đựng. Tôi đành cam chịu một lần nữa, tôi sẽ là tùy nữ trong cung điện. Nhưng vì tình yêu của chúa, quận công thân mến, đừng vội trình ký sắc lệnh trư danh đó, để sau này đã. Ôi, với một chút may mắn, tôi có thể làm điều đó kéo dài đến tháng 8 hay có lẽ đến tháng 9. Tháng 9, nụ cười trở lại ngay trên Maria. Và tháng 9, tình trạng của nàng đủ lộ ra ngoài để nàng miễn xuất hiện ở cung đình. Vì theo tính toán gần đúng, đứa bé sẽ được sinh ra trong những ngày đầu tiên của tháng 12. Họ đã đến thềm và nàng chìa ngang những ngón tay cho ông đại thống chế hôn. Ông là tình yêu, quận công thân mến và còn xứng đáng hôn một người bạn tuyệt vời. Tôi thích định nghĩa đầu tiên của bà, ông nói nhăn nhó hài hước. Nhưng tôi đành chấp nhận tình bạn, hẹn gặp lại phu nhân xinh đẹp. Cuối ngày đến trong những phác thảo màu cam thắp sáng những tia lửa quả quang đằng sau những ngọn đồi Saint Cloud, nơi những cánh cối xay gió xoay dịu dàng dưới ngọn gió nhẹ. Có nhiều người trên lối đi dạo lóng son, những người rực rỡ nhiều màu và vui tươi tạo thành những nhóm sang loan, những kỵ sĩ đẹp, những bộ trang phục sáng màu và những bộ quân phục rực rỡ. Chỉ toàn là lông vũ đăng tên nữ trang vàng ròng vào giờ tao nhã. Rất tốt, để lên hàng hàng những cỗ xe, từng bước lên lên xuống xuống, thường đến 11 giờ đêm. Lối đi dài, đưa các nữ khách tham quan xa qua thở xưa đến tu viện Long Son, đưa thành thời thượng. Những cô nàng điệu đà xinh đẹp và gái opera dưới thời Louis yêu quý và các nàng tuyệt vời thời đốc chế lại tạo thành thời trang sau cuộc giày vò cách mạng. Buổi tối thật dịu dàng khiến Maria sẵn sàng trở về không vội vã. Nàng tự thưởng cho mình một chiếc xe mới, một cỗ xe trần mà Arcadius tạo ngạc nhiên khi trở về và ông đã cho đóng ở hiệu Kelle, bậc thầy về xe ngựa. Đó là một cỗ xe vừa xa qua với những chiếc gối nhung xanh lục, những chiếc càng bằng đồng sáng như gương và rất tiện nghi. Người ta ngắm nhìn cỗ xe bánh bao và người chiếm ngự nó, phụ nữ thì hiếu kỳ, làm dơi thì ngưỡng mộ, rõ ràng rất hợp với thiếu phụ ngồi trên những chiếc gối giúp bốn con ngựa Libiza màu trắng tuyết mà rách huyết để kiêu hãnh với sắc phục mới vàng kim và đen dưỡng và cương trong tay. Họ quay về phía Yên Cương, vài người đi dạo nhận ra Maria gửi đến nàng một cái chào hay một nụ cười. Đó là trường hợp của bà Recamier, bà nam tước de Saucourt, bà bá tước Clensancesse và bà de Talleyrand khi gặp xe nàng gửi cho nàng một cái chào cuồng nhiệt với vẻ mặt sở hữu. Rõ ràng, người phụ nữ tuyệt diệu tự coi mình là người phát hiện theo kiểu nào đó ngôi sao mới của xã hội thượng lưu Paris. Dạy ông tiến đến gần, hạ non xuống để hôn tai nàng. Khi ngựa đi sát cổ xe, nhưng Marianne không muốn nói nhiều và chỉ tặng họ một nụ cười, một lời khả ái mà không giữ họ lại. Ngay cả hoàng thân khả ái Poniatowski gần như đã ngược đường để tháp tùng nàng, trong khi anh ta đang trên đường đến Saint-Cloud và được hoàng đế chờ đợi. Nàng thích được su êm trong sự đông đưa nhẹ của cổ xe, hít thở không khí ấm áp đầy mùi thơm ngọt của những cây keo và cây dẻ đang nở hoa. Ánh mắt nàng lơ đãng dừng trên làn sóng sáng loá băng qua trước mặt nàng để nhận ra một gương mặt hay đáp lại một cái chào. Tuy nhiên, khi hai hàng người phải dừng lại để cho phép đoàn người của hoàng thân Campaserre đỏ chới như thường lệ trong bộ trang phục giáp vàng, trên đo ngự trị một chiếc cầm ba ngân giờ xong qua phải vỡn và bộ tóc giả rắc phân kiểu 1780 rẽ một lối đi cho cổ xe cần càng của chủ nhân. Sự chú ý đang bệnh bồng của Maria hướng vào một kỹ sĩ cắt ngang một cách lá lùng đám đông rực sang kiệt, không phải vì trang phục của anh ta mà vì tính cách nổi bật của con người đó và diện mạo của anh ta. Đi nó kiệu trên con ngựa hồng ngã vàng ống mà anh ta điềm tĩnh điều khiển trên bãi cỏ của lối đi ngược chiều. Anh ta tiên tơi không lo đường đang tắc nghẽn, thỉnh thoảng chào một người trong đám phụ nữ đông đảo và bọn họ đều mỉm cười với anh ta. Trong bộ quân phục xanh lục trẫm, viền đỏ bó sát người, có quân chương Saint Alexandre trang kia chiếc cổ áo cao và hình dáng đặc biệt của chiếc nón hai sừng đen. Trên đỉnh có câm lồng gà trống đội trên đầu. Marianne thấy đó là một trĩ quan nha, dù có chiếc bắt đầu bội tinh đeo trên ngực. Có lẽ anh ta là một tùy viên sứ quan của Sa Hoàng, của hoàng thân già Kurakin mà nàng thường thấy ở nhà Taylor. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy viên sĩ quan đó, trong khi đó những gương mặt khác như Neselhot hay Rumiñahov đã quen thuộc với nàng. Tuy nhiên, chắc chắn không dễ quên gương mặt đó khi đã gặp qua một lần. Trước hết, đó là một kỵ sĩ hoàn hảo. Điều đó cảm nhận được qua cách anh ta ngồi trên yên một cách thoải mái, duyên dáng không loại trừ vẻ mạnh mẽ và cơ bắp của cặp đùi được vẽ trong chiếc quần ngắn bằng da trắng. Bóng dáng đó cũng ấn tượng, đôi vai sức rộng và eo hẹp như một thiếu nữ. Nhưng điều khác thường nhất là gương mặt, tóc vàng, râu mép mảnh lúng thúng trên má như gió bà bằng vàng, đường nét có vẻ thuần khiết mạnh mẽ của nghệ thuật Hy Lạp. Nhưng đôi mắt xích, quan giả, màu xanh lục biếc, tố cáo dòng máu châu Á. Người này có gốc tạc ta, khi anh ta tiến đến gần cổ xe thì càng đi chậm lại. Cuối cùng, anh ta đã dừng lại hoàn toàn cặp Marianne dài bơ, nhưng là để xem xét những con ngựa của nàng với vẻ tò mò chăm chú. Anh ta xăm soi từng con ngựa, từ tai đến đuôi, lùi một chút để hình dung toàn thể, rồi đến gần. Marianne còn tưởng anh đặt chân xuống đất để xem chúng gần hơn. Thì đôi mắt của anh đã lướt đến gần thiếu phụ và kiểu cách đó lại bắt đầu. Ngồi rất chắc trên ngựa, cặp Marianne khoảng 2 mét, sĩ quan bắt đầu ngắm nàng chăm chú như một nhà côn trùng học phát hiện một giông côn trùng hiếm. Ánh mắt của anh ta đánh giá một cách sắc sược, lướt từ mái tóc dày màu sẫm đến gương mặt đã đỏ lên vì bực bội, cho đến chiếc cổ dài dẻo dai, đến đôi vai và cổ họng mà Marianne quấn chéo nhanh chiếc khăn cashmere màu đen và vàng. Căm phẫn với cảm giác khó chịu là một nô lệ bị bài bán trước lái buôn, nàng nhìn như sấm sét nhân vật thô lỗ đó, nhưng ngâm say đắm, anh ta có vẻ không nhìn thấy. Hơn nữa, anh ta rút ra từ trong túi một chiếc kính thủy tinh và gắn nó vào một trong những con mắt của mình để chiêm ngưỡng cho thuận tiện hơn. Nhanh nhẹn Marianne cúi xuống và với cán dù của mình gõ vào vai Cassis. Sắp xếp như cậu muốn, nàng nói với cậu, nhưng chúng ta hãy ra khỏi đây. Người này dường như quyết định đứng như trời trồng ở đó đến ngày phán xét cuối cùng. Người lái xe trẻ liếc nhìn kẻ phá đám và bật cười. Người ta nói rằng điện hạ công nương có một người ái mộ. Tôi sẽ xem mình có thể làm gì. Mặt khác, tôi tin rằng chúng ta tiến lên được. Dòng xe dài thật chạy bắt đầu rung chuyển. Classic chờ ngựa lên đường. Nhưng viên sĩ quan Nga không nhúc nhích. Anh ta chỉ xoay nhẹ trên yên để nhìn xe cổ xe và người ngồi trong đó. Lúc đó Marianne giận dữ hét lên với anh ta, đồ mất dạy. Bà không nên nổi giận lên bà công nương. Rashid nói, đó là một người Nga và tất cả mọi người biết rằng những người Nga không có thói quen này. Bọn họ đều mang sợ, người đó có lẽ không biết một chữ tiếng Pháp. Không có cách nào để tỏ ra rằng hắn thấy bà rất đẹp, có lẽ vậy. Marian tránh trả lời, người đó chắc chắn nói được tiếng Pháp. Học thứ tiếng này là một thành phần trong học dân bình thường của mọi quý tộc Nga, và gã đó rõ ràng không phải sinh ra trong lều nông dân. Anh ta thuộc dòng dõi tốt, dù thái độ không bên vực cho trình hộ học vấn, cuối cùng điều quan trọng là thoát khỏi gã. May là gã không đi cùng hướng với nàng. Nhưng khi xe nàng vượt qua cổng rào ba cửa, là một tuyệt tác của Kustu tạo thành cửa Mahio và mở ra về phía nơi di bức tượng bao quanh rừng thưa Bulon, nàng nghe người đánh xe điềm tĩnh thông báo rằng chiến sĩ quan Nga vẫn luôn ở đó. Sao? Gã theo chúng ta. Nhưng anh ta đi về phía Saint Cloud. Có lẽ anh ta đi đến đó, nhưng anh ta không đến nữa vì đang ở phía chúng ta. Marian quay lại, Rashid có lý. Người Nga ở đó, ở cách vài mét, đi theo chiếc xe một cách bình lặng như thể chỗ này luôn là của anh ta. Thấy thiếu phụ nhìn mình, anh ta liều lĩnh toét miệng cười với nàng. Ôi, nàng kêu lên, quá sức rồi, hãy quất ngựa, Rashid, phi nước đại. Phi nước đại, cậu trai quảng hốt, nhưng tôi sẽ lật nhào ai đó. Cậu đủ khéo léo để tránh anh ta. Tôi nói phi nước đại, đây là lúc để chứng tỏ những con vật này và một người đánh xe như cậu có thể làm được gì. Rashid biết rằng vô thì tranh cãi với cô chủ khi nàng dùng một giọng điệu nào đó. Ngọn roi khua lên, cổ xe phóng lên bằng tốc độ địa ngục và lao theo con đường nơi di, vượt qua quảng trường ngôi sao, luôn trang hoàng bằng khải hoàng môn vô lý đó, rồi vượt qua đại lộ Champs-Élysées. Rashid đứng trên ghế theo kiểu một sa phu hy Lạp, hú lên, tránh ra, bằng hết sức của hai lá phổi ngay khi cậu thấy những chướng ngại nhỏ nhất, khách bộ hành khiêm tốn nhất. Những người này dừng lại sững sờ khi thấy cổ xe thanh lịch như do như bốn con ngựa bạch như tuyết và bị một kỵ sĩ lao theo phía sau. Vì sự tháp tùng bình lặng của người Nga đã chuyển thành một cuộc đua điên cuồng. Thấy cổ xe phi nước đại, viên sĩ quan dùng đinh thúc ngựa và lao theo thật nhiệt tình tỏ rõ sự thích thú của anh ta. Chiếc non hai sừng của anh ta đã rời, nhưng anh ta không hề quan tâm. Mái tóc vàng của anh phất phơ trong gió. Anh ta thúc ngựa với những tiếng kêu quan dại đáp lại tiếng hú của Rashid. Toàn cảnh không có cơ may nào không được nhận ra, và cái nhìn tò mò khiếp sợ hướng về cái dòi rồng hú hét này. Với tiếng động sấm sét, cổ xe lướt qua cầu Công Cọ, vòng qua những bức tường của cung điện lập pháp. Người Nga lớn lên và Maria sắp bùng nổ. Chúng ta không bao giờ thoát khỏi. Trước khi về đến nhà, nàng hét lên, chúng ta gần như đến rồi, hãy hy vọng đi. Rashid lập bóc, có cổ tên rồi. Thật vậy, một kỵ sĩ lao theo dấu vết họ. Đó là một trung quý thuộc binh chủng cầm giáo Ba Lan. Thấy cổ xe thanh lịch rõ ràng bị một sĩ quan Nga đuổi theo, vừa phán đoán nên can thiệp. Mừng rỡ, Marijan thấy anh này cắt ngang đường người Nga. Dù muốn dù không, bắt buộc phải dừng lại để tránh bị té ngựa. Theo bản năng, Rashid kèm ngựa, cổ xe chậm lại. Cảm ơn ông, Marian thét lên khi hai kỵ sĩ đã làm chủ hai con ngựa. Xin được phục vụ thưa bà. Anh trả lời vui vẻ và đưa một bàn tay đeo găng lên chiếc mũ sáp ca màu xanh đỏ và sau đó áp lên ma viên sĩ Ban Nha. Đây là một trận đấu tay đôi đã bắt đầu rất tuyệt. Rashid bình phẩm, một nha kim cho một nụ cười quá đắt rồi. Cậu chỉ lo chuyện có liên quan đến mình thôi. Marian cạo nhào không thích kéo dài kiểu nói bọc trực của người đánh xe. Đưa tôi về nhanh và trở lại xem chuyện đã xảy ra. Cố gắng tìm hiểu xem các ông đó là ai. Tôi sẽ xem mình có thể làm gì để tránh gặp anh ta. Một lát sau, nàng bước xuống sân ở dinh thự và cho Rashid trở về nơi tranh chấp. Nhưng sau vài phút, cậu trở lại, cậu đánh xe trẻ không thể cho nàng biết thêm gì nữa. Hai đối thủ đã biến mất và cuộc cãi giả đã rã đam. Rất bất bình vì biến cố này, vì nàng sợ sẽ bị xúc phạm công khai và hoàng đế sẽ biết chuyện nàng xử sự như mình luôn làm trong những trường hợp tương tự. Nàng chờ Arcadius về để tâm sự về vấn đề của mình. Từ hôm trước, tình cảnh của tứ tước de Jolivan trong nhà của Marian hơi chuyển đổi. Sau một cuộc trao đổi khi ông bê cặp biến cố ở Ý, từ một ông bầu của một nữ ca sĩ, Jolivan được thăng chức lên địa vị là hiệp sĩ danh dự và thư ký của công nữ mới. Vị trí rất phù hợp với tinh thần chung của ông, cũng như tình cảm bền chắc gắn bó của ông với thiếu phụ. Ông có quyền đối với mọi sự vụ trong nhà, và đặc biệt với các vấn đề tài chính và mối quan hệ với Luis. Với ông thì Marian không cần sợ những nguồn máy kỳ lạ của Matteo Damiani. Trong trường hợp hoàng thân Santana yếu lòng và mà giữ ông ta làm thư ký, hay có người quản gia nào khác thế chỗ ông ta, Chắc chắn rằng Agajus nói thêm sau cuộc trao đổi đó, bà phải quản lý một ngôi nhà quan trọng hơn nhà của Maria Stella. Trong mọi việc, bà phải có một bà để tháp tùng mình hay một người đọc sách. Tôi biết Maria ngắt lời, nhưng tôi sẽ không chọn. Ngoài việc tôi ghét người ta đọc sách giùm tôi không cần một bà nào đi theo tôi, nhất là nếu ngày nào đó Adele X thân yêu ngừng các trò điên rồ của cô ấy và nhớ rằng chúng ta đã tồn tại. Cuộc tranh luận dừng lại ở đó, và để bắt đầu nhiệm vụ, Arcadius được giao sứ mệnh tin cậy thử ngăn chặn một cuộc đấu tài đôi phi lý giữa một sĩ quan cận vệ của hoàng đế với một sĩ quan nước ngoài. Sứ mệnh của ông nhận với nụ cười vui thích, chỉ hỏi Marianne nàng thích sĩ quan nào hơn. Cái câu hỏi kỳ quái là sao, nàng thốt lên, nhưng là anh chàng người Ba Lan, chẳng phải anh ta đã cứu tôi thoát một kẻ quấy rối và điều đó gây nguy hiểm cho tính mệnh anh ta sao? Bản thân Arcadius không hề xúc động. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng giới phụ nữ không phải luôn luôn người cứu tinh có quyền lực được biết ơn sâu sắc nhất. Tất cả tùy thuộc vào chuyện người ta cứu được ai. Như bà Fortuné, Hamelin của bà đó, vậy thì tôi sẵn sàng cược cánh tay phải của mình rằng không chỉ bà ấy không muốn được cứu thoát khỏi kẻ theo đuổi mà còn tin kẻ cứu mạng vào một trong những tử thù của mình. Nếu anh chàng ta bất cẩn mà dính vào, Maria nhún vai, ôi tôi biết, Fortuné sùng bái các ông nói chung và bất cứ ai mặc quân phục. Người Nga có vẻ là một con mồi đáng chọn. Có lẽ không phải mọi người Nga, nhưng anh chàng đó thì chắc rồi. Có vẻ như ông biết anh ta, Maria nói và hiếu kỳ nhìn ông. Tuy nhiên ông không ở đó, ông chưa từng thấy anh ta. Không, Sullivan trả lời khả ai, nhưng nếu bà mô tả chính xác, tôi biết anh ta là ai. Hơn nữa các sĩ quan Nga được thưởng bắt đầu bồi tinh không chạy đầy đường. Vậy thì đó là ba tướng Alexander Ivanovich Chernyshev, đại tá quân Cossack thuộc đội cận vệ hoàng đế Nga, tùy tùng của hoàng đế bệ hạ sau hoàng Alexander đệ nhất và người đưa thư thường xuyên của ngài với nước Pháp. Đó là một trong những kỵ sĩ giỏi nhất thế giới và có cố tật chạy theo váy đàn bà. Các bà điên cuồng với anh ta. Phải, nhưng không phải tôi. Marianne thét lên giận dữ vì kiểu đùa cợt của Sullivan giới thiệu về kẻ du ngoạn sức sược ở đường Long Sông. Và nếu cuộc đấu này diễn ra, tôi mong anh chàng Ba Lan xiên que gà gã Cossack của ông như một thợ may đường Saint-Denis. Có quyến rũ hay không, cũng chỉ là một kẻ vô giáo dục. Thường các bà nói về anh ta như thế khi gặp lần đầu, nhưng rất ngạc nhiên khi nhận thấy cảm giác này có khuynh hơn biến đổi sau đó. Nào và đừng giận, ông nói thêm khi thấy ánh mắt đầy bảo tố của cô bạn. Tôi sẽ xem mình có thể ngăn chặn được trận thảm sát không. Nhưng tôi e lắm. Tại sao? Vì người ta chưa từng thấy một người Ba Lan và một người Nga từ chối một cơ hội tuyệt đẹp để giết nhau như thế. Tính thiếu chiến của đôi bên là bình thường đối với họ. Thật vậy, sáng hôm sau, Arcadius cưỡi ngựa đi trước bình minh, trở lại cho Maria biết ngay vào lúc 10 giờ. Lúc đó nàng đang đi dạo trong vườn, rằng trận đấu đã diễn ra ở Precatelon bằng gươm và hai đối thủ không hòa giải đã quay lưng với nhau. Một người nhấn lưỡi kiếm vào tay, đó là Chernyshev, người kia nam tướng Kosistinsky, một vết thương ở dài. Bà đừng lo quá, Sullivan nói thêm trước vẻ mặt buồn bã của Marianne. Vết thương khá nhẹ và có lợi cho anh ta là tránh được một chuyến du lịch sang Tây Ban Nha mà hoàng đế chắc chắn sẽ chuyển anh ta đi. Mặt khác, tôi sẽ lấy tin tức về anh ta, yên tâm đi. Còn người kia? Người kia thì tôi không quan tâm. Marianne cắt ngang khô khan. Nụ cười chế nhạo một cách tử tế mà Sullivan ban cấp cho nàng đã xúc phạm Marianne. Nàng không nói thêm chút nào. Quay lưng với ông ta và tiếp tục đi dạo. Có phải vô tình ông bạn của nàng đã chế nhạo nàng? Ông giấu ý định nào sau nụ cười hoài nghi đó? Bộ ông nghĩ rằng nàng không thành thực khi khẳng định rằng gái người Nga đó không làm nàng quan tâm. Rằng nàng cũng giống như những người đàn bà khác bị tên cô sắc đó chinh phục dễ dàng sao? Hay là nỗi cô đơn trong tim khiến nàng làm mồi cho những cuộc phiêu lưu buông thả? Trong đó nhiều phụ nữ tìm ra chút anh phản chiêu của tình yêu. Nàng bước dài biết trên cát mịn của những lối đi hướng về bể nước con dòi nước đang ca hát. Đó là khu vườn nhỏ, có vài bụi dây leo và một khóm hoa hồng thơm ngát dưới ánh dương mùa hạ. Đó cũng là một dòi nước nhỏ. Một con cá heo bằng đồng ôm lấy tượng thần tình yêu có nụ cười bí hiểm. Thật ra không có gì so sánh được với những kỳ quan của biệt thự Santa Ana, với những thác nước lớn gầm thét, những tia nước phun từ suối ẩn mình khóc than trong những bức tường như vỏ sò để hứng âm thanh với những tấm thảm cỏ quý phái, có những con công trắng huyền thoại bề thế bước qua, nơi có con kỳ lân thần kỳ ngự trị. Ở đây không có con ngựa nòi quan giả nào cất gió cuồng loạn phía chân trời, không có kỵ sĩ ma nào gợi lên bóng tối trong chuyến đi cô độc, mang theo trong tận cùng đêm khuya nỗi bí mật đè nặng, có lẽ là nỗi tuyệt vọng nào đó. Ở đây là bình yên êm ả, văn minh, mật thơ của một khu vườn nhỏ ở Paris. Chỉ có điều gì đó chờ mơ mộng đượm buồn của một phụ nữ xinh đẹp cô đơn. Thần tình yêu cởi cá heo, mỉm cười trong những giọt nước pha lê đang rơi. Và nụ cười đó, Marianne cũng đọc thay sự chế nhạo. Ngươi cũng chế nhạo ta, nàng nghĩ. Nhưng tại sao ta đã làm gì khi tin vào ngươi và ngươi thất vọng khủng khiếp như vậy? Ngươi chỉ mỉm cười với ta rồi lấy lại món quà của mình. Ta đã kết hôn như người tu đạo. Ngươi chỉ muốn hôn nhân với ta không gì khác hơn một trò mỉa mai. Và tuy nhiên ta đã kết hôn đến lần thứ hai, nhưng luôn chỉ có một mình. Người chồng thứ nhất là một kẻ cướp, người chồng thứ hai chỉ còn là một cây bông, và người ta yêu lại là chồng của kẻ khác. Ngươi không bao giờ thương xót ta sao? Nhưng thần tình yêu vẫn thinh lặng, và nụ cười của thần không đổi. Thở dài, Marianne quay lưng lại với pho tượng và đến ngồi trên băng ghế bằng đá rêu phong, còn một nhánh hồng leo rỉ máu. Nàng cảm thấy con tim trống rỗng, con tim như một quang mạc mà giông tố lên từ một đêm, có cơn xoáy lốc cuốn hết những mảnh vỡ trong cơn cuồng nộ cho đến tận những hồi ức xa xưa. Và khi để thử hâm nóng trong lòng nàng ngọn lửa đang dần tắt ngấm, nàng chợt nhớ đến tình yêu điên dại, những niềm vui mê sảng, những nỗi thất vọng mù quáng mà chỉ duy nhất cái tên hình ảnh của tình nhân đã làm dậy lên trong nàng. Marianne chán nản nhận ra nàng không còn thấy nữa dư âm tiếng kêu của chính mình. Đó là phải, đó giống như một câu chuyện mà người ta từng kể cho nàng nghe, nhưng người khác là nhân vật chính. Từ xa xăm, giống như xuyên qua một dải phòng trống, nàng tưởng chừng nghe giọng nói đầy thuyết phục của Tyler. Tình yêu này không thể sống đến già. Lẽ nào ông ta có lý, hay ông ta từng có lý? Có lẽ nào mối tình lớn nàng dành cho Napoleon đang chết dần, chỉ để lại phía sau một sự âu yếm, một sự ngưỡng mộ. Cái đồng tiền bị bỏ rơi rút lại làn sóng vàng cháy bỏng của những đam mê vĩ đại.